Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 106, bản vương sợ ngươi thua không nổi bốn. Góc truyện audio.com. Tại bản vương trong phủ, thế mà liền bản vương người cũng không tìm tới ngươi. Xem ra bản vương thật đúng là xem thường ngươi. Mạc Liên Thành gảy nhẹ lấy lông mày, cười đến tùy ý, đối với loại kết quả này, tựa như cũng không kinh ngạc, cũng không có nửa phần động khí dấu hiệu. Đa tả, Khúc Đàn Nhi thu hồi muốn cuồng tiếu tâm tình, lạnh nhạt đến có thể. Bát Tẩu, ngươi có phải hay không đào địa động? Nếu không ta đem vương phủ đều cho lật qua, đều không tìm được ngươi. Nếu như lúc ấy ta trong tay có đồ sắt mà nói, thực sẽ đem bát vương phủ cho đào ba thước đất tới. Khúc Đàn Nhi cười cười, không được phát biểu ý kiến. Trên mặt càng là giả bộ tùy ý, kỳ thật thì càng eo hẹp. Nha, Mạc Tĩnh Hiên một câu vô tâm mà nói, lại kém chút hù đến nàng. Còn tốt hắn lúc ấy không có thật muốn đào ba thước đất tìm đến nàng. Nếu không, nàng liền thảm, lại nói. Nàng trong phòng cái kia chỉ chứa một người ngồi xổm đi vào tiểu địa động có thể là hoa rất nhiều ngày mới đào xong. Hơn nữa còn không có bị người phát giác. Nguyên bản móc ý tứ, bất quá là lấy ra giấu chút đáng tiền đồ vật. Kết quả hôm nay phát huy được tác dụng. Bát Tẩu, lần sau ngươi lại tránh thời điểm, có thể hay không trước tiên thấu điểm phong đi ra để cho ta cũng tốt có cái đại khái. Không cần giống như bây giờ, mệt mỏi mau đưa nửa cái mạng đều chơi không có. Mạc Tĩnh Hiên không khỏi trước đó đánh lấy thương lượng, tránh khỏi lại đến lần thứ hai loại tình huống này. Có thể, Khúc Đàn Nhi trao lên qua lông mày, cười đến thâm trầm, sau đó ánh mắt chuyển hướng Mạc Liên Thành. Người nào đó hứa hẹn qua sự tình, cũng nên muốn thực hiện a, ta hiện tại có thể xuất phủ a, tùy ngươi. Mạc Liên Thành mắt phượng khẽ động, nhàn nhạt đáp lời, kính tâm, chúng ta đi. Khúc Đàn Nhi được bản thân muốn đáp ứng, lập tức không nói hai lời liền quay đầu quay người, lôi kéo kính tâm đạp ra khỏi cửa phòng. Bát ca, người cứ như vậy để bát tẩu xuất phù. Mạc Tĩnh Hiên không biết, nếu không đây, Mạc Liên Thành không đáp, hỏi lại trở về, không cần để cho người ta đi theo. Người cứ nói đi. Mạc Tĩnh Hiên trầm mặc. Không bao lâu, theo bát vương phủ đi ra, Khúc Đàn Nhi mang theo kính tâm thẳng đến hướng phố xá. Mà đi ra thời điểm, tính cả những cái kia đã bị nấp kỹ ngân phiếu, vàng bạc châu báu trang sức đeo tay các loại, có thể mang đến đi ra, một kiện không thiếu đều mang đi ra. Về phần tại sao muốn mang đi ra, hôm nay hai người trừ muốn đi tìm người bên ngoài, còn có một ít chuyện riêng dự định muốn làm thỏa. Không sai, sự tình cũng không bằng trong tưởng tượng thuận lợi. Khoảng nửa canh giờ sau, hai người đứng tại một cái đóng chặt trước cửa. Kính tâm, ngươi thật xác định người kia ở chỗ này? Khúc Đàn Nhi uể oải rủ xuống vai đến, nhìn qua cái kia đã khóa lại tiểu viện tại cửa. Trong lòng hy vọng lúc này đã cho diệt đến 7-8 phần. Nô tỳ thật xác định. Kính tâm nhỏ giọng hồi lấy. Đối với hiện ở loại tình huống này, cũng là bất đắc dĩ cực kỳ. Có hay không là ngươi nghe lầm địa điểm? Sẽ không. Nô tỳ nhớ kỹ rất rõ ràng. Cái kia có hay không là chúng ta tìm sai địa phương? Không có khả năng. Vừa mới chúng ta dường như đã tìm 3 lần. Cho nên, Khúc Đàn Nhi trừng mắt đạo kia khóa, lại quét về phía kính tâm, chờ lấy nàng trả lời. Nàng cũng muốn kính tâm là nhớ sai địa phương, sau đó các nàng lại tìm sai phương hướng. Chỉ là, nô tỳ cũng không biết, cái kia bằng không chúng ta tìm người đến hỏi một chút. Khúc Đàn Nhi suy nghĩ một chút, trừ cái này biện pháp, đã lại không nó pháp. Chủ tử, chúng ta đã vừa mới hỏi qua 3 người. Khúc Đàn Nhi nhếch đôi môi, tinh thần chán nản. Vừa mới các nàng xác thực hỏi qua 3 người, kết quả là cách trương,